Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1484, Tam Thập Tam Thiên. Xa xa, người thứ ba người đội mũ rộng vành triển khai đại hư không độn. Thân thể ở trong hang động biến hóa bất định, chính đang cật lực chém vào, mà hắn đối diện. Vài tên ngũ tổ minh trưởng lão chính đang khổ cực chống đỡ. Đáng chết, quá nhanh, tiếp tục như vậy chúng ta toàn bộ sẽ bị hắn giết quang. Vài tên ngũ tổ minh trưởng lão vẻ mặt lo lắng không ngớt. Cũng vừa lúc đó oanh, một luồng khổng lồ tinh thần lực bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Có như một thanh kiếm sắc giống như hướng về không trung công kích mà đi. Thế nhưng sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một bóng người rên lên một tiếng, đột nhiên từ trong hư không hiển lộ thân hình, chính là tên kia triển khai đại hư không độn người đội mũ rộng vành. Vương Sung đòn đánh này vô cùng tinh chuẩn, hoàn toàn khám phá thân hình của hắn, để người thứ ba người đội mũ rộng vành chật vật không ngớt. Trong nháy mắt, tên kia người đội mũ rộng vành đột nhiên nghiêng đầu lại, tàn nhẫn mà nhìn về đứng ở hang động miệng Vương Sung. Khà, đường đường thiên thần tổ chức, cũng chỉ đến như thế. Vương Sung mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, tựu để người thứ ba người đội mũ rộng vành sắc mặt đột biến. Bọn họ làm việc luôn luôn biết điều, chưa bao giờ lưu lại cái gì đuôi. Bất kỳ có thể biết một chút xíu tin tức người, đều sẽ bị bọn họ triệt để gạt bỏ. Vì lẽ đó tựu liền Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ như vậy, tông phái cự phách đều đối với bọn họ không biết gì cả. Thế nhưng Vương Sung một khẩu liền gọi phá bọn họ hình dạng. Tuy rằng thiên thần tổ chức cũng không phải bọn họ chân chính tên, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là trong đó chân thật dùng tên giả một trong. Một cái nhập vi cảnh cường giả, còn phải cùng người liên thủ tính toán một người phụ nữ. Thực sự là lệnh người khinh thường a. Vương Sung lúc nói chuyện, nhìn sang xa xa một thân trắng bạc trường bào, mang trên mặt mặt nạ màu vàng kim đại la người thủ lĩnh. Tuy rằng này tên đại la người thủ lĩnh mặc trên người rộng rãi áo choàng che ở thân hình, nhưng nàng cả người toát ra lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Cùng thanh âm của nàng đều tiết lộ chân thực tính đừng. Đây là một cái nữ thủ lĩnh. Tiểu tử thối, miệng lưỡi bén nhọn, miệng lợi hại có thể không chắc có thể chiếm cái gì tiện nghi. Chờ bản tọa đem những này người giết chết, lại tới đối phó ngươi. Người thứ ba người đội mũ rộng vành trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Thân thể của hắn loáng một cái. Xuất xảy ra tai nạn thời khắc nháy mắt lóe lên một tên ngũ tổ minh trưởng lão công kích. Ầm ầm, cương khí sắp vỡ, sau lưng của hắn áo khoác ngoài vung vẩy, vang lên ào ào, một cái nháy mắt, nhất thời còn giống như u linh, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Leng keng, người thứ ba người đội mũ rộng vành tốc độ nhanh tới cực điểm. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, ba tên ngũ tổ minh trưởng lão liên tục lùi về phía sau. Bộ ngực, cánh tay, bắp đùi, đầu đầu cũng có miệng vết thương, máu tươi ồ ồ mà ra, mà ba người liên thủ đều khó mà dễ dàng làm gì được hắn. Đại hư không độn nhanh đến hào điên, so với Vương Sung hư không độn còn nhanh hơn một đoạn dài. Nếu như không phải Vương Sung tinh thần lực thực chất hóa, tu vi cao đến rồi lệnh người khó tin mức độ, căn bản không thể bắt giữ được hành tung của hắn. Hừ, cái nào có đơn giản như vậy? Vương Sung tốt không dễ dàng gây nên này tên người đội mũ rộng vành chú ý, sẽ không để hắn giải quyết rồi vài tên ngũ tổ minh trưởng lão sau lại tới đối phó chính mình. Binh quý thần tốc, đợi đến tam nhãn lộc hình mặt nạ nam rảnh tay, cái gì đều đã muộn. Ngươi đã không nguyện ý động thủ, cái kia ta tự buộc ngươi động thủ. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Mảnh này dưới đất trong hang động, nguy cơ trùng trùng, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, như giày đi trên băng mỏng, như Vương Xung như vậy, ngại đối thủ ra tay quá chậm, chỉ sợ đối phương không muốn trước tiên đối phó chính mình. Chỉ sợ cũng là phần độc nhất, khảm vị, 8 thước, bắt rồng phục hổ, ly vị, 6 thước, hồi long chuyển phượng, càn vị, 9 thước, vân lĩnh nắm bắt tước, chấn vị, 4 thước, hữu phượng lai nghi, ngoặc kép, tựu ở người thứ 3 người đội mũ rộng vành toàn tâm phóng ở trước người 3 tên ngũ tổ minh trên. Người trưởng lão, đại hư không độn triển khai đến mức tận cùng, đáng sợ kia lưỡi dao sắc có như ruồi bâu lấy mật giống như. Chiêu chiêu không cách 3 người yếu hại thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở mấy người bên tai đồng thời vang lên. Là hắn, 3 tên ngũ tổ minh trưởng lão lòng sinh kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhận ra Vương Xung cái này tà đế môn đồ. Ngũ tổ minh cùng tà đế thầy trò nhưng là như nước với lửa. Trước, huyền âm lão tổ cũng không chỉ một lần tính toán hắn. Không ai từng nghĩ tới, Vương Xung vào lúc này lại sẽ trợ giúp bọn họ. Có như vậy một sát na, 3 người đều có chút mờ mịt thất thố, không biết làm thế nào. Bất quá mặc dù như thế, 3 người vẫn là bản năng dựa theo Vương Xung nói lựa chọn hành động. Chỉ có điều trong nháy mắt, chiến trường bên trong tình thế đột biến, làm 3 người dựa theo Vương Xung nói đồng thời ra chiêu. Trong nháy mắt 3 người không chỉ chặn lại rồi người thứ 3 người đội mũ rộng vành có như ruồi bâu lấy mật khủng bố công kích, hơn nữa lại liên tiếp mấy lần ngược lại bị động làm chủ động, đem người thứ 3 người đội mũ rộng vành đẩy vào cảnh khốn khó. Người thứ 3 người đội mũ rộng vành lợi hại nhất, hay là hắn cái kia khó lòng phòng bị đại hư không độn? Nếu như không có đại hư không độn đáng sợ kia công pháp, trình độ uy hiếp lập tức giảm xuống rất nhiều. Tốn vị, 10 thước 6 tấc, nứt nhạc vỡ núi. Sau một khắc, làm Vương Xung lần thứ 2 lên tiếng chỉ điểm, trong hư không đao quang lóe lên, chỉ nghe một tiếng lụa rách thanh âm. Người thứ 3 người đội mũ rộng vành trên vai huyết quang phun ra. Trong thời gian ngắn hoàn toàn biến sắc, thân hình chợt lui ra. Khốn nạn, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Người thứ 3 người đội mũ rộng vành quay đầu lại, tàn nhẫn mà trừng mắt Vương Xung. Trong chớp mắt ấy, sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Vương Xung chỉ điểm 3 tên ngũ tổ minh trưởng lão chiêu thức, đều là thô thiển nhất, trụ cột nhất hoa màu kỹ năng, căn bản không phải cái gì ngũ tổ minh chiêu thức. Bất quá cũng chính vì như thế, vì lẽ đó 3 tên huyền âm phái trưởng lão để ý giải hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn. Chỉ cần Vương Xung như thế không ngừng mà chỉ điểm, đến thời điểm đừng nói là giết chết này 3 cái ngũ tổ minh trưởng lão, hắn có thể hay không tự vệ cũng thành vấn đề. Oanh, người thứ 3 người đội mũ rộng vành ánh mắt hung ác cực kỳ, nhìn chòng chọc vào Vương Xung vài giây, sau đó thân thể sắp vỡ, cấp tốc biến mất ở trong hư không. Trong hư không ám ảnh di động, tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng Vương Xung lại có thể rõ ràng cảm giác được. Một khí thế khổng lồ, điên cuồng mà ác liệt, đang bằng tốc độ kinh người hướng về chính mình đập tới. Mắc câu, Vương Xung thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như ý. Oanh, tựu ở người thứ 3 người đội mũ rộng vành cách nhau còn có 6-7 thước, chớp mắt, Vương Xung toàn bộ tinh thần lực, có như một thanh lưỡi dao sắc giống như, tàn nhẫn mà đánh vào đến rồi trong đầu của hắn, đã lộ ra thực chất hóa tinh thần lực. Cứng rắn đánh vào đầu óc, công hiệu quả không thua gì trong đầu xen vào một cây chủy thủ. Đòn đánh này đụng phải người đội mũ rộng vành mắt bốc kim tinh. Hắn vốn là chuẩn bị sử dụng am hiểu nhất tuyệt chiêu, cùng Vương Xung thân thể chém giết, thế nhưng liên tiếp bị Vương Xung quấy dày, tức giận đến lên cơn giận dữ, lập tức thay đổi sách lược. Người thứ ba, người đội mũ rộng vành rung cổ tay. Trong phút chốc, một thanh đen kịt như mực, xem ra vô cùng tà ác, đồng thời cực kỳ nguy hiểm, lưỡi dao sắc mang theo như núi như biển cương khí, từ trong tay hắn bắn mạnh mà ra, có như lôi điện hướng về Vương Dung vọt tới. Nhìn cái kia căn sấm đánh chớp giật, nhanh vô cùng, hướng về chính mình phóng tới. Hơn nữa ở trong mắt cấp tốc mở rộng lưỡi dao sắc. Vương Dung con ngươi co rụt lại, cả người biểu hiện nhất thời trở nên nghiêm túc cực kỳ. 3, 2, 1, Vương Dung trong lòng cấp tốc đếm ngược. Tựu ở đếm tới một chớp mắt, Vương Dung trong chớp mắt phát sinh một tiếng hét lớn. Tịch Ly lão tổ, chính là hiện tại. Trong chớp mắt, Vương Dung không nói lời gì, cấp tốc sử dụng hư không độn, hướng về bên trái nhảy rời mà đi. Cũng trong lúc đó, một luồng cương khí từ hắn dưới chân bộc phát ra, theo dưới nền đất, xuyên thấu tiến vào sau lưng trong hang động. Một thanh chấn động ngã màu xanh trong khói dày đặc, tứ cực võ quân thi thể. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Dung tránh ra chớp mắt, người thứ ba người đội mũ rộng vành phát ra chuôi này sấm đánh chớp giật giống như lưỡi dao sắc. Cùng Vương Dung sượt qua người, bắn vào phía sau thanh yên tràn ngập trong hang động. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hang động cuồn cuộn trong khói xanh, kim quang nổi lên, một vòng to lớn màu vàng la bàn, rộng lớn cuồn cuộn, đột nhiên hiện ra, đỡ được cái kia một đòn kinh thiên động địa. Nhìn thấy cái kia màu vàng la bàn, ngoài hang động, người thứ ba người đội mũ rộng vành nháy mắt đổi sắc mặt. Trong chớp mắt này, hắn cảm thấy một luồng trước nay chưa có đáng sợ nguy cơ. Vù, tựu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong, một bóng người cao lớn khí tức bàng bạc, đột nhiên trong đó từ trong hang động vọt ra, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Bất quá tựu đang bay ra hang động vài thước phía sau, thì dường như gặp phải một tầng bình phong vô hình, thân thể từ cực động chuyển cực tĩnh, đột nhiên ngừng lại. Bất quá cứ việc thân thể ngừng lại, thế nhưng người ấy công kích không chút nào không có dấu hiệu dừng lại. Ầm ầm, sau một khắc, một luồng chí dương chí cương, so với thái dương liệt diễm còn muốn cực nóng vô số lần khủng bố sức mạnh, có như sơn băng hải tiếu giống như vậy, phun ra, mãnh liệt đánh về phía đối diện người thứ ba người đội mũ rộng vành. Mà hắn nguyên bản khóa chặt trên người Vương Dung khí cơ, bị công kích sau, cũng ngược lại khóa chặt ở người thứ ba người đội mũ rộng vành trên người. Giao, theo Đại La Tiên Công thứ 6 đời truyền nhân đột nhiên xuất hiện, toàn bộ trong hang động tất cả xôn xao. Mà vào giờ phút này, chỉ có Vương Dung không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chòng chọc vào hang động, làm 6 đời hoạt tử nhân xuất hiện ở ngoài hang động, lộ ra một tia khoảng 6 thước khe hở chớp mắt. Vương Dung tâm thần rung động, cả người kích động không thôi. Chính là hiện tại, Vương Dung thân thể loáng một cái, trong cơ thể cương khí nổ vang. Vừa rồi học được không lâu hư không độn lập tức bị hắn triển khai đến mức tận cùng, cấp tốc dọc theo cái kia 6 thước chiều rộng đường nối, hướng về trong hang động bay qua mà vào. Tựu khi tiến vào chớp mắt, Vương Dung khóe mắt dư quang đi tới, chỉ thấy 6 đời hoạt tử nhân phía sau kim quang cuồn cuộn, rung động hư không, xông thẳng tới chân trời. Mà ở nơi này giữa kim quang, hào quang trắng xóa, thình lình hiển hiện ra một tòa cao vút trong mây màu vàng lâu vũ. Này tòa nhà vũ to lớn hùng vĩ, trang trọng uy nghiêm. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua, chỉ mơ hồ nhìn thấy tòa lầu này vũ tựa hồ cộng có 12 tầng. Hơn nữa mỗi một tầng khí tức đều không giống nhau, cho người cảm giác đều 10 phần quái dị. Thật giống như cái kia chút mái cong đấu vây quanh tầng trệt, từng cái đều nằm ở bất đồng trong không gian. Vương Dung làm người 2 đời, cũng còn chưa từng thấy quái dị như vậy công pháp. Tam thập tam thiên,